Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 625, chương 646, cô độc cố thủ một mình địa phủ ba lượng kiếp. Mạnh Bà ca ca là Diêm La Vương. Đối mặt Diêm La Vương lời nói, Ngô Trần khóe miệng co quắp lại, có chút không tin, mà dường như nhìn thấu Ngô Trần ý tưởng. Diêm La Vương nhẹ giọng nói, ngươi đừng nhìn ta muội muội dáng dấp lão, đó bất quá là nàng không muốn lộ ra chân dung. Năm đó, nàng nhưng là được xưng thanh thiên thập đại mỹ nhân một trong. Bất quá bởi vì một sự tình, nàng không ở lộ ra chân dung. Nghe vậy, Ngô Trần ngạch thủ, có chút kinh ngạc, già nua như phổ thông lão phụ nhân Mạnh Bà, sẽ cùng thanh thiên thập đại mỹ nhân nóc, rốt cuộc là bực nào sự tình, làm cho Mạnh Bà sẽ đem dung nhan cải biến. Dù sao nữ nhân thích trưng diện, mọi người đều có, mỗi người đều có cùng với chính mình bí mật. Ngô Trần bất tiện truy vấn, bất quá mơ hồ cũng đoán được. Mạnh Bà biết không lộ ra chân dung, vô cùng có khả năng cùng người vương có quan hệ. Lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh Bà đề cập nhân vương, tâm tình có sóng chấn động, tâm bình tĩnh cảnh có biến hóa. Ông, Diêm La Vương lấy ra luân hồi mảnh nhỏ, lại có lấy ba miếng luân hồi mảnh nhỏ. Đối với muội muội làm cho Ngô Trần tới quan vọng luân hồi mảnh nhỏ, Diêm La Vương đúng như Mạnh Bà theo như lời, 100% đồng ý, không có cự tuyệt. Có thể thế nhân cũng không biết, bao quát địa phủ thôi phán quan, thập điện Diêm La các loại, chờ, cao tầng, cũng sẽ không biết. Chỉ có cùng Diêm La Vương cùng một thời đại, quen biết Diêm La Vương người mới sẽ biết được. Diêm La Vương quý báu nhất liền là muội muội của mình, không được phép người khác thương tổn. Ngươi còn có bao nhiêu luân hồi mảnh nhỏ? Ngô Trần nhìn thấy ba miếng luân hồi mảnh nhỏ, nói rằng, ba miếng đã đủ nhiều. Ta cũng không phải âm họa sinh linh, muốn tìm được luân hồi mảnh nhỏ cũng không dễ dàng. Diêm La Vương dở khóc dở cười. Luân hồi mảnh nhỏ sở hữu ba miếng, ở siêu thoát bên trong không có gì ngoài Mạnh Bà, không có người nào vượt lên trước hắn. Mạnh Bà sở hữu bốn miếng luân hồi mảnh nhỏ, chính là cổ từ đường tương khảm nạm luân hồi mảnh nhỏ. Đột nhiên, tựa như từ Ngô Trần lúc trước nói đã nhận ra ý tứ hàm xúc, Diêm La Vương không lịch sự hỏi, làm sao, lẽ nào đế tôn đạo hữu ngươi luân hồi mảnh nhỏ rất nhiều? Ngô Trần khoát tay áo, thản nhiên nói, không phải là rất nhiều. Trước đó không lâu may mắn được đến rồi 5 miếng, trong miệng 5 miếng luân hồi mảnh nhỏ, chính là chạm sát khô cổ được 5 miếng. Thanh âm vừa ra, Diêm La Vương sửng sốt một chút, mí mắt kinh hoàng, may mắn được đến rồi 5 miếng. Ngươi coi đây là đào hàng vỉa hè hàng sao? Ngô Trần không có nói cho Diêm La Vương, chính mình có không ngừng 5 miếng, coi là nguyệt hy trên người luân hồi mảnh nhỏ, cùng sở hữu 8 miếng. Nếu như Diêm La Vương đã biết, sợ rằng lại là một phen khác cảnh tượng. Ngô Trần lấy ra 3 miếng luân hồi mảnh nhỏ, cùng với Diêm La Vương trao đổi, chuẩn bị quan vọng với nhau luân hồi mảnh nhỏ. Luân hồi mảnh nhỏ từ luân hồi nghiền nát mà sống, mỗi một miếng cũng không giống nhau. Thôi phán quan ly khai, đi vào vội vàng địa phủ công việc. Điện Vũ Nội Độc thừa lại Ngô Trần cùng Diêm La Vương, hai vị siêu thoát cường giả, ngồi trên trong điện, cảm ngộ luân hồi trong mảnh vụn cổ văn, lĩnh ngộ luân hồi. Cùng lúc đó, Minh, Giới, Phong Đô Thành, Mạnh Bà cùng Thú Họa Mạc Hậu giả ngồi trên nhà lá tiểu viện, thưởng thức trà. Mạnh Bà, tiếp qua vài cái kỷ nguyên, Diêm La Vương có thể đạp ra địa phủ. Mạc Hậu giả không lo lắng nhấp một miếng trà. Mạnh Bà ngạch thủ, hơi thưởng thức trà, loại trà này khổ sáp, cũng không phải tiên trà, cũng không phải thần trà, là bình thường nhất phàm nhân nhà trà, khổ sáp khó nhập khẩu, bất quá phẩm qua phía sau, từ tỉ mỉ thưởng thức sẽ có ngọt ngào. vài cái lượng kiếp tới nay, Mạnh bà vẫn đều là uống loại này phàm nhân trà đắng. Biết rõ loại trà này đối với tu giả không dùng được. Mạnh bà cũng là mỗi ngày đều biết uống một bầu. Trong nháy mắt, ba cái lượng kiếp đã qua. Trước đây ca ca của ta cùng người vương đổ ước liền phải kết thúc. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Mạnh bà già nua trên dung nhan hiện lên cảm khái. Trong lời nói, Mạnh bà xem lấy chén trà trong tay nước trà. Một luồng lá trà phiêu đãng, lâm vào hồi ức. Mạnh bà thích uống trà đắng. Cũng không phải ngay từ đầu liền thích, mà là bởi vì nhân vương đã từng, nhân tộc đệ nhất thánh hiền nhân vương còn sống. Thời điểm đó nhân vương còn không phải nhân tộc thánh hiền, chỉ là một thôn lạc tiểu tử nghèo. Nhân vương thích nhất trà đắng, làm Mạnh bà cùng người vương gặp nhau. Hai người từ nhỏ yếu đến cường đại, mỗi khi nhân vương có rảnh rỗi thời điểm đều sẽ uống trà đắng. Dù cho nhân vương vẫn còn ở thần hoặc cảnh các giai đoạn, cái kia các giai đoạn, uống vào phàm trà, thân thể lắng đọng tạp chất, thế nhưng nhân vương vẫn ưa thích uống. Mạnh bà hỏi qua người vương, là người nào vương hỉ hoan hô loại này vừa khổ lại không nửa điểm tu luyện chỗ dùng trà. Nhân tộc tựa như cái ly này trà đắng, sinh hoạt gian khổ bên trong, uống trà gắng để cho ta thời khắc không thể quên cực khổ. Nhân vương mỉm cười, nụ cười thân thiện, như mộc xuân phong, có ma tính lực hấp dẫn, khiến người ta mọc lên vô hạn hảo cảm. Hắn chỉ vào trà đắng nước trà, lại là nói rằng, ngươi không cảm thấy trà đắng rất giống tu giả cả đời sao? Khắc khổ gian tân tu luyện, mới có thể đổi hồi báo. Khổ tận cam lai, trà đắng mặc dù khổ, lại uống vào sau đó, có chưa thỏa mãn ngọt ngào, cực kỳ trơn cổ, như tu giả cả đời. Đối mặt lời nói này, Mạnh bà sửng sốt một chút. Giơ lên nhân vương đưa tới trà đắng, uống một hơi dưới, thật là khổ, thế nhưng phía sau cũng rất ngọt. Lúc còn trẻ Mạnh bà dư vị trong miệng mùi vị, trong con người có ánh sáng huy lưu động. Từ đó về sau, Mạnh bà cũng thích trà đắng. Mỗi khi uống lên trà đắng, bên tai của nàng phảng phất có nhân vương ban đầu ngôn ngữ đang vang lên. Câu kia đối với trà đắng như tu giả cả đời thanh âm. Hơi uống vào một ly trà đắng, Mạnh bà có sầu não. Cùng lúc đó, thấy Mạnh bà thần sắc, thú hỏa mạc hậu giả há lại sẽ nhìn không ra Mạnh bà ý tưởng. Trong lòng thở dài, chợt, thú hỏa mạc hậu giả vội vã nói tránh đi. Lại nói tiếp, trước đây Diêm La Vương tại sao lại cùng người vương định ra cái kia đổ ước? Ngươi có lẽ chưa nói cho ta biết. Mạc hậu giả mỉm cười, nhớ tới mỗi một lần nhìn thấy Diêm La Vương đề cập đánh cuộc thời điểm, Diêm La Vương đều là một bộ nổi trận lôi đình dáng dấp. Bất đắc dĩ không thể so. Diêm La Vương từ ba lượng kiếp trước bắt đầu chẳng bao giờ ra khỏi thâm uyên giới địa phủ, cũng không làm cho địa phủ người khác xuất nhập, tạo cho vực sâu thần bí. Mà hết thảy này, không phải Diêm La Vương quái gở, tương phản, 2.7 Diêm La Vương yêu thích trở thành, với năm đó lập được vô số hung danh, bị thế nhân mang theo Diêm La Vương danh xưng, Diêm La Vương, thanh thiên phổ thông trong phàm nhân truyền lưu nhân vật thần thoại, truyền thuyết vì sát phạt giả, trưởng quản sinh tử, bực này danh xưng, nhất định là hung danh. Hắn sở dĩ tại địa phủ không ra, chỉ vì cùng nhân tộc đệ nhất thánh hiền nhân vương đổ ước. Cũng chính bởi vì nhân vương đổ ước, Diêm La Vương cô độc cố thủ một mình địa phủ ba lượng kiếp. Từ không xuất thế, chỉ vì thực hiện đã từng đổ ước, không ai từng nghĩ tới. Không một số tuế nguyệt trước đây, đem lên thương trăm, giới, lật trào, giết được trăm cái, giới. Trở nên run sợ Diêm La Vương, dĩ nhiên là bởi vì cùng người vương một cái nho nhỏ vui đùa đổ ước. Vì thế Diêm La Vương tuân thủ ước định, độc ở địa phủ ba lượng kiếp, không được ra địa phủ,